Nhóc à, anh chấm nhóc oi, chương 19, vợ ngốc tương đương, góc truyện audio.com. Cậu từ từ mở mắt dậy vì ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào trong. Cậu Thịnh ngồi dậy dựa vào thành giường thì lập tức từ phía sau truyền đến cảm giác đau nhức khó tả. Cậu đưa tay bịt miệng khóc vì sợ làm phiền giấc ngủ của anh. Mà cậu nào biết anh đâu thức từ lâu thể ngắm ghi óng mặt cậu lúc cậu thang ngủ. Anh liền ngồi dậy nhìn cậu đưa tay kéo cậu vào người mình. Xoa xoa lưng cậu an ủi. Đau không hả vợ, cậu thánh mạnh lên ngực anh mà khóc lớn. Vậy anh thể tôi thút vào thử thì biết cảm giác. Anh cười cười đứng dậy ẩm cậu vào WC tắm cho cậu xong anh thay thố cho cậu thể cậu ngồi lên giường. Anh luống cuống mặc thồng phục, chạy lại bàn soạn cặp cho cả hai. Khi soạn xong anh theo hai cái ba lô trước ngực. Quay lưng về phía cậu ngồi chòm hỏm, vợ ói, lên thay anh cõng, cậu ngồi trên giường trầm ngâm một lúc lâu rồi mới chịu leo lên lưng anh. Anh cõng cậu xuống căng tin trường, trên đường thi thuận tay xoa xoa bóp bóp mông cậu vài cái. Vợ ngốc em muốn ăn gì anh lập tức thì mua, anh cẩn thận thật cậu lên ghế ngồi trước mặt mọi người. Bánh mì ngọt, anh hôn vào má cậu một cái thịnh bước thi thì nghe mọi người bàn tán. Ôi trời Dương Hạo thấy à, sao mà nghe lời thế? Đẹp thôi, quá đẹp thôi. Cậu bị những lời nói làm cho sợ thến phát run. Thấy vợ nhỏ bị dọa sợ anh liền thuận chân thả cái ghế mũ vào tường. Ai còn nói nữa tôi nhất định không thể yên. Căng tin bỗng dưng im lặng không ai dám hó hé một lời. Anh quay qua cậu mỉm cười. Xoa xoa thầu cậu, ngồi yên ở thây thường thi thâu nghe chưa vợ? Anh liền thi mua bánh cho em, cậu thờ người gật gật thầu nhìn anh chạy thi, tự dưng cậu mắc vệ sinh, nhưng mà thao quá làm sao thi thây, nhưng mà thôi giải quyết nỗi buồn là quan trọng nhất, cậu cố ngồi dậy vịnh bàn thi, ở dưới lại truyền lên cảm giác rất ý là, đau, cậu dùng hết sức thi đến chỗ phòng vệ sinh nam, không chần chừ cậu liền thi vào, anh mua được bánh thì bỏ vào ba lô hớn hở chạy về chỗ cậu. Nhưng thến thì không thấy cậu, anh như một con thú dữ mà la lên, Trần Hào em thâu rồi, cả căng tin tập trung về phía anh trừng mắt nhìn mọi người siết chặt tay, ai thấy Trần Hào thâu không, cả căng tin vẫn nhìn anh, nhưng có người bước lại gần anh, tôi thấy cậu ấy tiến đến chỗ vệ sinh, không cảm ơn anh lao nhanh về hướng phòng vệ sinh, cậu lúc vừa thi ra thì thụng phải chị Thại của trường. Cậu cúi thầu xin lỗi nhưng bị người kia tán mạnh vào mặt. Móng tay của người thó quẹt vào má cậu làm cho gương mặt cậu chảy ít máu. Mày là thằng tên Trần Hào mới chuyển trường vào sao? Cậu cắn môi thể không rơi nước mắt mà gật gật thầu. Nghe nói mày làm mưa làm gió làm thúng không? Cậu lắc lắc thầu, tôi, không có, ả vung tay tát cậu thêm cái nữa thì có người thằng sau chụp tay ả lại. Cậu cúi mặt thang nhắm mắt thể thón nhận cái ấy thì cảm thấy hơi lâu. Cậu từ từ mở mắt ra ngước lên nhìn thì thấy anh thang siết chặt cổ tay à kia. Hạo, anh thấy mặt cậu chảy ít máu thì xót xa thầy mạnh à vào tường mà thi lại ôm chặt cậu. Đã nói em thường thi thâu rồi mà vợ ngốc, cậu dựa lên người anh mím môi. Nhưng mà lúc thó hơi gấp nên em mới. Mắt anh chịu buồn đưa lưỡi liếm vết máu thang chảy trên ghi óng mặt cậu. Anh xin lỗi, là anh không tốt nên thể em bị thương. Cậu ôm chặt eo anh mà lắc lắc, em không sao thâu mà. Anh quay nhìn ả kia liếc một cái thật sắc như lưỡi dao muốn thâm thẳng vào tim ả, gì ống Hạo nghe em nói là nó. Lúc thầu nó đánh em, cậu nghe vậy liền im lặng vì nghĩ anh sẽ binh ả ta vì ả ta rất thẹp nga. Hai tay cậu đang ôm anh liền từ từ thả lỏng xuống. Cậu quay mặt lấy sức bước thi. Ả cười thầm thắc thắng, anh nắm tay cậu kéo lại vào lòng mà ôm chặt, em thang nghĩ gì anh biết tất thấy vợ à, cậu ngước thôi mắt ngấn nước lên nhìn anh đưa tay lau thi vệt nước sắp rơi xuống, buông cậu ra, anh thi lại nắm tóc ả kia kéo lên, bàn tay siết chặt tóc ả khiến ả thau mà chảy nước mắt cầu xin. Tha cho em không cố ý, anh nhếch môi cười kinh, cố tình thôi đúng chứ. Cậu thấy cô như thế thì lên tiếng. Hạo, cô ấy thâu rồi, thi lên lớp thôi. Dương Hạo quay lại nhìn cậu thở dài. sao em lại hiền như vậy hả Hào? Anh gật đầu bế cậu Thi. Ừ theo ý em, cậu nằm trong lòng anh ra sức rụi rụi. Anh nhìn cậu mà bật cười. Đang câu giận anh nhà vợ ngốc. Cậu thỏ mặt chu môi. Ai thèm câu giận anh những. Em không có ngốc. Anh siết chặt tay ôm cậu thật chặt. Không ngốc, mà là rất ngốc. Ú hú hú 10.014 từ lần đầu tiên ta viết dài thế vậy. Mong mấy nàng tiếp tục ủng hộ ta. Chấm, cách chương.